chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103 Linh Bảo Thiên Tôn Bảo Bối. Chương 1103, 1104, Linh Bảo Thiên Tôn Bảo Bối. Đâu chỉ ngưu bức, Linh Bảo Thiên Tôn chính là thượng cổ thời kỳ thần thoại. Kia Định Hải Thần Châm, lưu lạc ta Tây Hải, bị ta tổ tiên cấp ẩn nấp rồi, không còn trở về. Vẫn luôn đều phong ấn đâu. Đây là bổn tộc bí mật, trừ bỏ Lịch Đại Hải Vương ở ngoài. Không có người biết, như vậy ngưu bức đồ vật, các ngươi làm gì không lấy ra tới dùng a? Chúng ta đáy biển sinh vật đánh nhau, người gặp qua ai sử dụng vũ khí sao? Thật ra chưa thấy quá, đều đùa yêu lực. Chính là nói a, thứ đồ kia phóng ta Tây Hải cũng là phí phạm của trời. Còn không có người biết, đều dỉ sát, khụ khụ, người thật sự nguyện ý tặng cho chúng ta a? Tự nhiên, người đối chúng ta nhất tộc, có đại ân kia thành, trong chốc lát chúng ta đem những người này tiễn đi, liền tới lấy, vừa lúc, chờ Linh Bảo Thiên Tôn xuất thế, đem hắn kiếp trước vũ khí, đưa cho hắn đương lễ gặp mặt hảo, hảo hảo hảo. Ta đây liền chờ các ngươi trở về, nhưng nhất định phải trở về a. Ta chính là bỏ vốn gốc. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta nói chuyện trước nay đều là giữ lời. Như thế nào quý trọng bảo vật đều lượng ra tới, là sợ chúng ta nói không giữ lời, chính mình đi kia tổ long nơi, không mang theo thượng các ngươi. Khụ khụ, sao có thể, người chính là chúng ta đại ân nhân. Không tin ai cũng sẽ không tin ngươi a. Nhưng lão nương không tin ngươi. Hừ hừ, người này âm đâu? Yên lặng xoay người đối Tư Đồ Phong nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đưa bọn họ đều sau khi rời khỏi. Chúng ta làm bộ phải về yêu tộc. Rồi sau đó lại trở về nơi này. Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Còn trở về nơi này làm cái gì? Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Nghe ta liền không sai, hành. Hai người phối hợp đến Thiên Y Vô Phùng, đem những cái đó các học sinh đều tiễn đi, rồi sau đó hướng tới yêu tộc phương hướng đi rồi một đoạn. Đường, mới lại về tới Tây Hải bên cạnh, phát hiện Lục Cảnh Dương cư nhiên còn đứng ở Tây Hải bên cạnh. Chờ bọn họ đâu? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hắn như thế nào còn ở? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Gia hỏa này biết chúng ta muốn đi tổ long nơi. Yêu cầu dẫn hắn cùng đi, nếu không mang theo, liền trở về tố giác chúng ta. Tiểu tử này đều dùng vong tình quà, cư nhiên còn như vậy âm, quả thực cẩu không đổi được ăn phân. Lục Cảnh Dương nhíu mày nói, các ngươi lại nói ta. Trần Thanh Thanh lập tức cười gượng nói, không có đâu tương đương. Cảnh Dương Thiên Tôn, làm ngươi đợi lâu, chúng ta phải đợi trong chốc lát mới xuất phát. Đi Hải Vương cung lấy điểm nhi đồ vật, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thành, vậy ngươi chờ một lát, chúng ta một lát liền đi lên. Ân, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lúc này mới mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Lại hạ tới rồi đáy biển, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Trong chốc lát chúng ta trực tiếp từ đáy biển đi kia biển chết. Không mang theo kia tiểu tử. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Sau đó chờ hắn trở về, nói cho hắn sư phụ, một đám đầu cổ nhóm tới bao vây tiễu trừ chúng ta. Đến lúc đó còn đi được kia biển chết sao? Thoạt nhìn chính là rất gần, đi nổi lên chính là rất xa, khắp Tây Hải như vậy đại đâu. Kia chính là Tây Hải bên cạnh chỗ. Ngoặc kép, Từ Đồ Phong trực tiếp liền không nói, Trần Thanh Thanh cười trêu ghẹo hắn nói. Đều nhiều ít năm xưa lão dấm, cư nhiên còn có thể ăn đến như vậy hương. Hương cái dám, xú đã chết, chúng ta còn muốn đi Tây Hải làm cái gì? Hứa hẹn Hải Vương, dẫn hắn cùng đi tổ long nơi. Nơi đó hẳn là cũng có bình thường long truyền thừa. Vì sao như thế? Không sợ cành mẹ đẻ cành con sao? Không sợ, Từ Đồ Phong, một ngày nào đó, chúng ta muốn cùng ma tộc đại chiến một hồi. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bên người các đồng bọn đều không thừa nhận cái loại này sinh ly tử biệt. Một cái đều không được thiếu. Chúng ta tổng phải vì tương lai, nhiều làm chút bảo đảm. Nha đầu ý tứ là, không sai, những cái đó Giao Long nguyện ý thần phục Tiểu Bạch, về sau đánh bại này đáy biển sinh vật nhóm, về sau đều sẽ thần phục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể làm nơi này Long Vương. Đến đại chiến mở ra là lúc, chúng ta lại nhiều một phần trợ lực, ổn thắng, còn có thể giảm bớt tử thương. Nhà đầu quả nhiên có đại tài, ta đều không có nghĩ đến sự tình. Vĩnh viễn đều bị ngươi nghĩ tới đằng trước không? Ta chỉ là vừa lúc gặp được loại sự tình này. Nếu là ngươi ngay từ đầu gặp được chính là Giao Long nhất tộc, ngươi chỉ biết so với ta tưởng xa hơn. Từ Đồ Phong thông minh cùng chỉ số thông minh, trước nay đều là ở nàng phía trên. Từ Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Không cần cảm thấy ngươi quá thông minh, sẽ có vẻ ta thật mất mặt. Ta chưa bao giờ để ý ta nữ nhân so với ta còn cường. Có thể ăn đến cơm mềm, tuyệt đối là bản lĩnh. Đi đi đi, mới không cho ngươi ăn cơm mềm. Đi, đi cho chúng ta hài tử, lấy lễ gặp mặt đi. Cái gì, Giao Long Vương sợ chúng ta đi rồi không trở lại, không mang theo nó đi tổ long nơi, liền cho ta hạ cái rất lớn dụ hoặc. Cái gì dụ hoặc, định hải thân châm nột, ngoặc kép, Từ Đồ Phong nói thẳng không ra lời nói tới, muốn gạt người. Cũng tưởng cái hảo điểm tên hảo sao, ta còn Tề Thiên Đại Thánh, đại náo Đông Hải đâu, một cái Tây Hải, từ đâu ra định hải thân châm. Kia chính là thần thoại chuyện xưa mới có ngoạn ý nhi, nhưng đi lúc sau. Lại phát hiện thật sự có a, một cây sinh dỉ sắt sắt vụn đồng nát, bên trong lại ẩn chứa cực đại năng lượng. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đều bắt đầu mạo mắt lấp. Lánh oa, đây là trong truyền thuyết định hải thần châm sao? Không biết có phóng đại phóng tiểu nhân công năng sao? Giao Long Vương lập tức nói, có. Nghe nói năm đó Linh Bảo Thiên Tôn liền có kia bản lĩnh. Thiên đều có thể đâm thủng. Kia không phải Lãnh Thiên Tôn đi. Đó là Tôn Ngộ Không đi. Tôn Ngộ Không là ai? Thần thoại chuyện xưa đại nhân vật kia vừa lúc. Linh Bảo Thiên Tôn cũng là tương đương như thần thoại giống nhau đại nhân vật. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ngoạn ý nhi này, người thật muốn đưa chúng ta à? Tự nhiên, khai kia khẩu. Chính là muốn hiếu kính của các ngươi, đa tạ các ngươi hôm nay đại ân, giúp ta Hải Vương Cung hóa giải nguy cơ, nếu không phải ngươi, hôm nay Hải Vương Cung liền thật sự giữ không nổi, cư nhiên cùng nhau ra trận. Quá đáng giận đám kia hỗn đản, còn liên quan thần tộc người cùng nhau, hiện tại là cỡ nào may mắn. Cấp Long Vương đại nhân còn có trước mắt cái này mỹ mạo cùng trí tuệ tề tụ một thân nữ nhân a. Bằng không lúc này Hải Vương Cung đã sớm hủy hoại. Trần Thanh Thanh vẻ mặt thản nhiên nói. Hành, ta đây liền bị, dù sao ngoạn ý nhi này đặt ở các ngươi này, đối với các ngươi cũng không có bao lớn tác dụng. Chính là như thế a. Không biết vài vị, khi nào nhích người đi kia tổ long nơi. Hiện tại liền đi, hảo, ta đây lập tức an bài hảo Hải Vương Cung sự tình. Cùng các ngươi đi một chuyến. Người muốn mang vài người, lần đầu tiên đi, không dám nhiều mang, liền mang hai cái tộc nhân liền bãi. Miễn cho người nhiều chuyện nhi cũng nhiều. Hoài vài vị đại sư, nhưng thật ra cái sáng suốt người. Thành, hai cái cũng không tính nhiều, hai vị yên tâm, đều là trong tộc bồi dưỡng thiên tài. Nhân phẩm có bảo đảm, đi nơi đó, tuyệt đối không cho nhị vị gây chuyện thị phi, được rồi. Đi thôi. Chờ ngươi, đa tạ hai vị. Hết chương.